liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Trường thành dễ đến, hảo hán làm khó. Tại bên trên Weibo làm sự tình, bất chi bất giác liền đã đạt tới chỗ cần đến. Phó xong khoản, Đường Kiện cầm lên ba lô du lịch chui ra xe. Đây chính là bát đạt lĩnh trường thành a. Người còn rất nhiều. Nhìn về phía trước rộn ràng đám người, Đường Kiện đánh chữ đánh giá một cái lần này đón xe phục vụ. Làm là một cái là thực tế chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Hắn đối đãi bất cứ chuyện gì đều không thể qua loa. Tại sao cho 4 sao đánh giá không cho 5 sao đánh giá đây? Bởi vì tài xế dọc theo đường đi đều không nói lời nào. Quả thật là liền cùng bực bội bình dầu tựa như. Cho nên chụp hắn 1 sao. Phát biểu bình luận, Đường Kiện lúc này mới hào hứng hướng về người phía trước bầy đi tới. Mà lúc này, nhìn thấy Đường Kiện đánh giá, tài xế thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Người nhà đều không nói lời nào. Ta CMN cùng không khí nói chuyện a, còn bực bội bình dầu. Ta CMN bực bội đại gia ngươi. Đầu năm nay, thật đúng là rừng vốn lớn cái gì điểu nhân đều có. Đi tới chỗ bán vé, Đường Kiện phát hiện có rất nhiều người tại xếp hàng. Hiện tại nhanh là 1 giờ chiều rồi. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy du khách tại xếp hàng mua vé. Đường Kiện theo đám người một bên đi tới chỗ bán vé. Sau đó hỏi một cái an ninh đại thúc. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi đặc thù nhân sĩ có thể ưu tiên mua vé sao? An ninh đại thúc sững sờ. Trên ánh mắt xuống quét một vòng Đường Kiện. Không hiểu Đường Kiện nói đặc thù nhân sĩ cùng Đường Kiện có quan hệ gì, chỉ thấy Đường Kiện theo ba lô du lịch bên trong lấy ra hồ sơ bệnh lý chứng minh. Nói lấy, bệnh tim người mắc bệnh có thể ưu tiên mua vé sao? Xin lỗi. Nơi này có một vị tình huống đặc thù du khách. Xin cho hắn xen vào một cái đội. An ninh đại thúc không có hoài nghi Đường Kiện hồ sơ bệnh lý. Trực tiếp ra mặt giúp Đường Kiện cắm một đội. Hắc, ta chỉ biết đồ chơi này còn có chút tác dụng. Đường Kiện nói tiếng cảm ơn. Lập tức liền mua được vé vào cửa. Người thật nhiều a. Hắn đi theo vào trong. Cái kia hùng vĩ cửa thành. Quanh co trường thành. Nhìn lấy liền làm cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhất là bị những thứ kia cổ đại chiến tranh phim truyền hình ảnh hưởng. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến cổ nhân tại trên trường thành ngăn địch chiến đấu tình cảnh. Có thể giúp chúng ta chụp một tấm ảnh sao? Đường Kiện ngơ ngác nhìn cảnh sắc chung quanh. Lúc này có một cái nam sinh lấy điện thoại di động qua tới hỏi một câu. 5 nguyên 1 tấm, Đường Kiện thản nhiên mà nói. Hắn ngược lại không phải là hẹp hòi, mà là đối phương liền một câu ngươi tốt cũng sẽ không nói. Cho nên không thèm để ý. Tức giận cộng 85. 5 nguyên 1 tấm, người nhà là mê tiền vẫn là ăn mày a. Nam sinh kia có chút khó chịu đi tới. Sau đó lại tìm tới người khác hỏi. Xin chào, có thể giúp chúng ta chụp một tấm ảnh sao? Đường Kiện khẽ cười một tiếng. Vừa nói một bên rời đi. Nếu như ngươi mới vừa rồi nhờ cậy ta hỗ trợ chụp hình thời điểm cũng nói một câu ngươi khỏe. Như thế ta liền sẽ không cùng ngươi nói 5 nguyên 1 tấm lời như vậy rồi. Cái này sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Nhờ cậy đừng người hỗ trợ thời điểm. Thái độ tốt hơn. Nói chuyện muốn có lễ phép. Nếu không ngươi dựa vào cái gì muốn người khác giúp ngươi chụp hình, tức giận cộng 230. Nghe Đường Kiện một trầu lời nói. Nam sinh kia sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Cảm giác giống như bị đánh một bạt tai. Nhất là Đường Kiện rõ ràng liền cùng tuổi của hắn tương phản. Kết quả lại bày làm ra một bộ đại nhân mặt nhọn bộ dáng mà nói dạy hắn. Hại hắn tại trước mặt bạn học lăng nhục. Nam sinh mấy người bạn học cũng đều cảm thấy thật mất mặt. Nhất là chung quanh còn có nhiều như vậy du khách đang nhìn bọn họ cái chuyện cười này. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Bởi vì Đường Kiện nói rất có lý a. Tiếp tục đi về phía trước. Một nhánh đoàn du lịch hướng dẫn du lịch nam tử đang giảng giải liên quan với trường thành một. Chút trong tri thức cho. Trường thành mới xây ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Mới sửa ở Yến Vương. Lịch sử dài đến hơn 2000 năm. Hôm nay chỉ vạn lý trường thành nhiều chỉ đời Minh xây dựng trường thành. Hệ thống vậy giới. Thiệu xong trường thành. Hướng dẫn du lịch nam tử sau đó hỏi. Các ngươi biết không đến trường thành không phải hảo hán. Một câu nói này là thế nào mà tới sao? Có tiểu bằng hữu trả lời không biết. Vì vậy hướng dẫn du lịch nam tử thuần thục giới thiệu. Năm đó chúng ta kiến quốc lãnh tụ lần đầu tiên leo lên trường thành. Sau đó muôn vàn cảm khái. Liền nói một câu, không đến trường thành không phải hảo hán. Cho nên một câu nói này liền như vậy lưu truyền cho tới bây giờ. Nghe hướng dẫn du lịch nam tử vừa nói như thế. Đường Kiện mới biết nguyên lai những lời này là như vậy mà tới. Còn tưởng rằng những lời này là trường thành khách du lịch một loại kinh doanh thủ đoạn đây. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên nói, không đến trường thành không phải hảo hán. Một câu nói này đúng là xuất phát từ kiến quốc lãnh tụ miệng. Nhưng cũng không phải là leo lên trường thành thời điểm cảm khái. Mà là xuất phát từ hắn một bài thơ. Người đầy đều biết Đường Kiện sửng sốt một chút. Hệ thống không phải tới từ cái gì đó địa cầu sao, làm sao biết cái này? Hệ thống câu trả lời. Bản hệ thống nói qua. Cái thế giới này tương đương với trên địa cầu thế giới song song. Cho nên bối cảnh lịch sử là nhất trí. Chỉ bất quá văn ngu phát triển chênh lệch khác xa. Ký chủ nếu muốn biết không đến trường thành không phải hảo hán, xuất phát từ một bài thơ kia. Có thể tiêu tốn 1000 điểm nộ khí tiến hành hối đoái. Vậy thì hối đoái đi. 1000 điểm nộ khí đối với Đường Kiện mà nói không coi vào đâu. Hắn hối đoái xong. Hệ thống nói tới một bài thơ này nhất thời in vào trong đầu của hắn. Giống như đọc qua vô số lần, thì đã nhớ thuộc láo. Nguyên lai không đến trường thành không phải hảo hán là như vậy mà tới. Đường Kiện động linh cơ một. Cái, đột nhiên lớn tiếng lãng tụng, trời cao mây nhạt, nhìn hết tầm mắt nhạn bay về phía nam. Không đến trường thành không phải hảo hán, khuất chỉ hành trình nhị vạn, lục bàn sơn cao hơn đỉnh. Hồng kỳ phấp phới gió tây, hôm nay dây dài nơi tay, khi nào trói lại thương long. Mọi người chung quanh tò mò nhìn Đường Kiện. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể một lời không hợp liền niệm lên thơ, đến hơn nữa thơ này bên trong lại còn có không đến trường thành không phải hảo hán một câu nói này. Lúc này, Đường Kiện diễu cợt nói, thật ra thì các ngươi hướng dẫn du lịch là đang tại qua loa lấy lệ các ngươi. Không đến trường thành không phải hảo hán. Một câu nói này căn bản cũng không phải là kiến quốc lãnh tụ leo lên trường thành thời điểm cảm khái đi ra ngoài, mà là xuất phát từ kiến quốc lãnh tụ một bài thơ này. Tức giận cộng 155. Nơi nào văng ra đứa nhà quê. Ngươi châu bỏ ngươi tại sao không đi làm người dẫn đường a? Hướng dẫn du lịch nam tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Hắn có thể chưa từng nghe qua có như vậy một bài thơ. Cho tới nay hắn đều là như vậy giới thiệu trường thành. Đã lâu như vậy đều không có người nói hắn không đúng. Kết quả hôm nay lại bị một cái đứa nhà quê cho phản bác. Lúc này, sau lưng một ông già nhiều hứng thú nhìn lấy Đường Kiện. Nói, vị tiểu hữu này nói không sai. Không đến trường thành không phải hảo hán, đúng là xuất thân từ kiến quốc lãnh tụ một bài thơ. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng không biết bài thơ này tồn tại. Đường Kiện nhìn một chút sắc mặt có chút khó coi hướng dẫn du lịch nam tử. Lại nói, thân là hướng dẫn du lịch, liền hẳn là thâm nhập hiểu rõ địa điểm du lịch, bối cảnh và văn hóa. Nếu không chỉ có thể dạy hư học sinh a. Tức giận cộng 210. Hướng dẫn du lịch nam tử hiện tại đã bị giận đến không biết nên nói cái gì. Hắn mang đoàn du khách đều tại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nghị luận. Hiển nhiên là đối với bọn họ cái này đoàn du lịch rất là thất vọng. Lúc này, Đường Kiện một mặt trang bức mà đi về phía trước. Âm thanh liệu lượng đĩa. Mà, hô to, trường thành dễ đến, hảo hán làm khó a. Ngoặc kép chấm chấm, PS, các vị lão thiết, nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Tác giả quyển sách này rất hẹp hòi. Bổn chương nói trả lời thiếu, đề cử cất dấu khen thưởng ít đi liền sẽ tức giận. Cho nên các ngươi nhìn lấy làm đi, ta chỉ có thể giúp ngươi môn tới đây. Cuối cùng,